One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, cùng Nami tầm bảo. Nghe được Raihat cùng Nami muốn đi tìm bảo, Stacy lập tức không kịp chờ đợi ôm lấy Raihat cánh tay nói. Tầm bảo lời nói cũng tăng thêm đại tỷ tỷ ta đi. Nàng cười híp mắt nghiêng qua Raihat một chút, ý vị thâm trường mở miệng nói. Trong truyền thuyết Country of Gold Sandora, nhân gia cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng đây này. Raihat cười dưới, dùng niệm lực cưỡng ép giải khai nàng ôm cánh tay của mình. Còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi đi làm. Hắn nói, đi giúp Ken phó. Ino mặc dù bị đánh ngã, nhưng là dưới tay hắn mấy cái kia thần quan. Cũng không phải Ken phó có thể tùy ý đối phó nhân vật. Ấy, chấm ngoặc kép. Stacy thất vọng nói, thật sự là quá phận a tiểu Ren. Cứ như vậy muốn dứt bỏ đại tỷ tỷ ta đi cùng Nami Chang qua thế giới hai người sao? Chỉ có Nami Chang mới được sao? Đại tỷ liên ta lại không được sao? Raihat khóe miệng giật một cái. Nami nghe nàng nói như vậy có chút ngượng ngùng cười cười. Nhẹ nhàng kéo dưới sau tai tóc. Sau đó cười nói, cái gọi là nam nhân a, là vô luận cái gì niên kỷ đều ưa thích tuổi trẻ nữ hài tử sinh vật a. Chính giữa Stacy nhược điểm. Ngô, Nami chăng vượt qua phân. Đại tỷ tỷ cũng không tiếp tục muốn để ý đến các ngươi. Stacy nổi giận đùng đùng ra cửa. Raihat nhẹ nhàng cười. Nữ nhân này luôn luôn rất hiểu chuyện. Tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có thể sẽ gây nên mình tức giận sự tình. Đuổi đi vướng bận Stacy về sau. Nami tràn đầy phấn khởi móc ra hai tấm địa đồ đến. Tại Raihat trước mặt triển khai sau đó liều cùng một chỗ. Tại Sky Island bên trên tìm tới địa đồ. Còn có tại Gaia đảo mua sắm địa đồ. Đem hai tấm địa đồ thêm lên. Chân chính Gaia đảo địa đồ vừa ra đời. Nami đem hai tấm địa đồ liều cùng một chỗ. Phía trên hòn đảo đồ án tạo thành một cái khô lâu đầu hình dạng. Nolan nói. Hoàng kim giấu ở khô lâu mắt phải. Hiện tại rốt cục làm rõ ràng đây là ý gì. Nami trong ánh mắt đều giống như tại tỏa ánh sáng đồng dạng. Tay điểm vào trên bản đồ khô lâu mắt phải vị trí. Hoàng kim chính là chỗ này. Lên đường đi. Đi tìm bảo doài. Nami cũng không có để Raihat mang theo nàng bay thẳng quá khứ. Đã nói tầm bảo. Vậy liền nhất định phải có tầm bảo không khí a. Nàng nói như vậy. Nami lôi kéo Raihat tay. Một đường chạy tới đảo Enzo bên bờ biển. Trên đường tất cả gặp được bọn hắn Sky Island người đều cung kính khom người xuống. Mới Sky Pia God thượng vị tin tức đã truyền khắp toàn bộ đảo Enzo. Ren, ngươi còn chưa từng gặp qua a? Bên bờ biển, Nami hứng thú bừng bừng đẩy tới một cỗ giống như là xe gắn máy đồng dạng thuyền nhỏ. Mình dẫm ở bên trên. Đây là Sky Island đặc hữu Waver. Nàng cười hi hi nói. Mau lên đây đi. Ren. Ren sao? Raihat nhẹ nhàng đứng ở Nami phía sau. Lúc này Raihat nhìn thấy Nami trong suốt sáng long lanh vành tai hơi đỏ lên. Mỹ lệ thiếu nữ nói khẽ. Waver tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Không muốn bị vung đi xuống. Còn không mau ôm chặt ta. Raihat nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Không cần lo lắng cho ta. Nami ngươi biết. Ta biết bay. À. Ngươi cái này đần. Nha. Tức giận na còn muốn nói gì thời điểm ý. Hai cái cánh tay tráng kiện cũng đã vòng lấy nàng vòng eo thon gọn. Ấm áp khí tức nhẹ nhàng nôn bên tai đóa bên trên. Nami chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Còn không xuất phát sao? Nami thuyền trưởng. Cái này xuất phát. Nami thanh âm rất nhẹ. Nếu như không phải Raihat thực sự nhĩ lực hơn người, chỉ sợ đều nghe không được nàng bây giờ nói thứ gì. Waver trong nháy mắt giống như là hỏa tiễn đồng dạng bắn ra mà ra. Mượn dùng Breath Dial lực lượng mà chế tạo phương tiện giao thông quả thật có không giống bình. Thường tốc độ, bình thường người muốn thuần thục trưởng khống Waver tối thiểu phải đi qua một đoạn thời gian rất dài luyện sao sao, nhưng là Nami không đồng dạng. Nàng phảng phất là trong biển rộng tinh linh đồng dạng. Tất cả cùng nước, phong tương quan đồ vật, nàng đều có thể nhẹ nhàng vào tay. Hô, đơn giản liền cùng chuyện cổ tích bên trong mặt đồng dạng. Điều khiển lấy thuyền nhỏ từ màu trắng trên mặt biển gào thét mà qua thời điểm. Nami lớn tiếng cười. Ren, chúng ta bây giờ đi thuyền ở thiên quốc phía trên đâu? Thế giới, thật là xinh đẹp a. Nàng nỉ non, Reinhardt nhẹ nhàng ôm nàng. Đúng vậy, thế giới vẫn luôn là xinh đẹp như vậy. Đúng vậy a, thế giới một mực xinh đẹp như vậy. Thế giới xinh đẹp như vậy, sao có thể dừng lại thăm dò bước chân đâu? Ta phải thêm nhanh. Ren, lần này không cần Nami nhắc nhở. Reinhardt trực tiếp ôm sát nàng. Một giây sau Waver trực tiếp lại lần nữa gia tốc. Giống như là phát cuồng, giống như dã thú bắn ra. Trong gió có chút nhộn nhạo màu trắng trên mặt biển. Ngạnh sinh sinh bị hoạch xuất ra một đạo dài răng rạc vết tích. Rất nhanh bao trùm lấy xanh tươi tốt cây cối God Island đến. Nami chuẩn bị dừng lại Waver. Đáng tiếc, Waver không thể ở trên đảo đi thuyền. Loại này nhanh như điện chớp cảm giác. Nami có chút ưa thích. Vì cái gì không được? Reinhardt khẽ cười nói. Một đường hướng phía trước Nami. Vậy liền ngồi vững vàng. Tiểu tặc miêu trong mắt hưng phấn thần thái hiển hiện. Như vậy hoàn toàn không có phanh lại ý tứ. Waver hết tốc độ tiến về phía trước. Hướng thẳng đến God Island biên giới đụng tới. Hoàn toàn do bùn đất nham thạch tạo thành God Island. Cũng không giống như đảo mây đồng dạng mềm mại. Tốc độ như vậy đụng vào lời nói. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng là Nami biết sẽ không phát sinh loại sự tình này. Sau một khắc kinh người sự tình phát sinh, phảng phất chạy tại cái gì vô hình trên đường. Đồng dạng Waver cấp tốc thăng không? Vừa đúng thăng lên đủ để vượt qua God Island biên giới độ cao. Phút chốc càng không ngừng vọt thẳng tiến vào God Island bên trong. Thật sự là quá tuyệt rồi. Ren, Nami hưng phấn hô to. Nami hào hết tốc độ tiến về phía trước. Kokai Siren, nhanh cho thuyền trưởng vạch phương hướng. Bị cưỡng ép đổi nhân vật Reinhardt một bên sử dụng niệm lực duy trì lấy Waver phía dưới vô hình. Con đường, một bên dùng Kenbun Soku quét một cái hòn đảo này. Sau đó cầm Nami hợp lại tốt địa đồ nhẹ khẽ nhìn lướt qua. Tốt a, Nami thuyền trưởng hiện tại mời thẳng đi. Thu được, thế là Waver một đường hướng phía trước. Trên con đường phía trước, nham thạch cây cối núi nhỏ san sát. Nhưng là Nami chẳng những không có chuyển hướng, thậm chí ngay cả giảm tốc độ đều không có. Bởi vì nàng biết sau lưng nàng nam nhân sẽ vì nàng đem hết thảy đều giải quyết. Tựa như quá khứ nhiều lần như vậy đồng dạng, Waver phía trước hết thảy tất cả đều tại im ắng vỡ nát. Vô luận là cây cối vẫn là nham thạch, bùn đất, bị gió nhẹ nhàng thổi, liền tiêu tán thành vô hình. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Ngao, đột nhiên rít lên một tiếng. Từ khía cạnh truyền đến trong rừng cây rậm rạp. Một cái to lớn vô cùng Orochi. Mở ra miệng rộng, hướng phía hai người thôn phệ mà đến. Người một mực tiến lên. Thuyền trưởng, Reinhardt tay nhẹ nhàng vung lên. To lớn trường xà từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu trực tiếp nện vào trong rừng cây. Hắc hắc, Nami nhẹ giọng cười. Lại lần nữa gia tốc, Waver một đường hướng phía trước. Sau đó phía trước một gốc to lớn dây leo xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đó là xuyên thấu lòng đất trực tiếp xông lên cao hơn bầu trời dây leo. Đó là cái gì a? Chuyện cổ tích bên trong mặt mầm đậu Hà Lan sao? Chuyện cổ tích bên trong có dọc theo to lớn mầm đậu Hà Lan thăng lên Vân Chi Vương Quốc. Cuối cùng nhìn thấy cự nhân cố sự. Reinhardt nói. Cái này liền là mục đích của chúng ta. Sandora ngay tại dây leo phía trên. Cuối cùng đã tới sao? Nami điều khiển lấy Waver. Dọc theo to lớn dây leo khía cạnh một đường đi lên trên. Thăng lên rất cao một khoảng cách. Về sau một cái bình đài xuất hiện ở trước mặt hai người. Đám mây bao trùm trên bình đài có là đại lượng đổ nát thê lương. Nami ngừng lại Waver nhìn bốn phía. Ở chỗ nào? Ren. Ngươi không nhìn lầm a? Chẳng phải ở chỗ này sao? Reinhardt tiện tay vung lên, niệm lực hóa thành cuồng phong trực tiếp đem hai người dưới lòng bàn chân màu trắng đám mây toàn bộ thổi ra. Sau đó, đám mây phía dưới lộ ra một cái không gian thật lớn. Bên trong vùng không gian này, một mảng lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đây chính là Sandora, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.